Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi tin vui thứ này giống như là lẫn nhau nói hay lắm. Đại gia thương lượng tốt, liền cùng nhau chen chúc mà tới. Năm nay bổn địa văn khoa trạng nguyên xuất từ bọn họ lớp bổ túc. Mà nay năm thi cấp 3 hạng nhất, vậy mà cũng xuất từ bọn họ lớp bổ túc. Bảo Châu rèn sắt khi còn nóng, cùng bọn họ ra trưởng tính cả bản thân ký hợp đồng hình tượng. Không chỉ trả lại bọn họ tại lớp bổ túc phí dụng, còn đặc biệt cho 1.000 đồng tiền tiền thưởng, mà bọn họ ảnh chụp đều treo tại trường học tuyên truyền bài thưởng. Đồng thời còn có đại điều bức tăng cường. Thi đại học Lý Mộng điều kiện gia đình không sai, nhưng là bởi vì nàng báo khoa nhiều, nhà cũng là rất căng ba. Lần này tất cả phí dụng đều lui, nàng còn lấy được 1.000 khối. Không chỉ như thế, nàng tại viết văn ban học hơn nửa năm, gửi bản thảo còn thành công vài lần, có thể nói là kiếm lớn. Nàng cảm thấy trường học tuy rằng quý, nhưng là đối với nàng giúp rất lớn. Lần này tự nhiên là vui vẻ, mà thi cấp 3 nam hài tử trong nhà rất khó khăn. Hắn thành tích rất tốt, nhưng là lệch khoa nghiêm trọng, văn ca ghê ngoại không được. Mà lần này nhà bọn họ cũng là dứt khoát mới cho hắn học bổ túc ngữ văn. Không nghĩ đến thật sự hữu dụng. Hắn lấy đến lui khoản cùng khen thưởng thời điểm, hắn phụ thân còn run rẩy lải nhải nhác. Cách ngôn nhi thuyết thư trung tự có hoàng kim ốc. Không nghĩ đến, này đọc sách thật có thể kiếm tiền. Này hai cái đều đặc biệt cao hứng. Mà những người khác cũng cao hứng a, liên tiếp mấy ngày, bọn họ lớp bổ túc liền thu đến 6-7 cái cờ thưởng. Này cơ bản đều là học sinh gia trưởng đưa tới. Bảo Châu là trước tiên an bài người công tác thống kê thành tích. Nhưng là có người thu được trúng tuyển thư thông báo tương đối sớm, cũng có tương đối trễ, cho nên vẫn là có chênh lệch. Đến cuối cùng, tổng cộng một chút, vậy mà phát hiện trường học của bọn họ tiến lên ban thông qua dẫn, vậy mà đạt tới 90. Mà tinh nói ban cũng đạt tới 6, 7, 10 trở lên. Phổ thông ban lớp 10, lớp 11 đồng học nhiều. Lớp 12 kỳ thật không nhiều lắm. Bất quá thành tích cũng là đáng khen thưởng. Nay còn chỉ là sinh viên, thì đậu trường đại học nếu cũng tính cả, kia xác suất thành công liền cao hơn. Có thể thổi chính mình thời điểm, Bảo Châu nhưng cho tới bây giờ nghiêm túc, lập tức liền dán đại tự báo. Vốn bọn họ lớp bổ túc liền bị chú ý tương đối nhiều, thêm còn có học sinh lẫn nhau ở giữa giao lưu, kết quả dẫn đến bọn họ nhị kỳ ban trực tiếp kín người hết chỗ. Vừa nghe đến cái này trường học hữu dụng như vậy, bao nhiêu vọng tử thành long gia trưởng điên cuồng. Thường ngày chỉ cảm thấy đại gia giống như cũng không nhiều tiền, nhưng là lúc này cho nhi nữ tiêu tiền, liền cảm thấy tiền giống như không phải tiền. Báo danh thượng, nhất định phải báo danh thượng. Thậm chí có người nhờ vào quan hệ kéo đến Bảo Châu bọn họ chủ nhiệm lớp chỗ đó. Làm được song phương đều không phản bác được. Bất quá chiêu sinh bốc lửa ngược lại là nhường Bảo Châu hoàn toàn không nghĩ đến. Nàng nghĩ đến sẽ tốt lắm, nhưng là không nghĩ đến sẽ như vậy tốt. Ở mọi phương diện thành tích lúc đi ra, nàng liền thêm mở mấy cái ban, nhưng là không nghĩ đến như cũ không đủ dùng. Nhắc tới cũng là, đừng nhìn Bảo Châu bọn họ bên này đều kín người hết chỗ, nhưng là ngược lại là không có khác trường bổ túc mở ra đứng lên. Lúc này Chiêu Đệ tại ngầm liền cùng Lý Kiến Kỳ cảm khái. Đây chính là có kỹ thuật hàm lượng cùng không có kỹ thuật hàm lượng khác nhau. Mở một nhà lớp bổ túc không có cái gì, nhưng là phải tìm được tốt lão sư sẽ rất khó. Mà Điền Bảo Châu lớp bổ túc bảng hiệu chi nhất liền là chính nàng. Thật là người khác không có cách nào phục chế. Mặc dù là mắt thèm, cũng không có khả năng đào người. Đào người có thể, nhưng là cũng không thể đào người ta lão bản đi. Lại một cái, Điền Bảo Châu cho tiền lương hẳn là rất cao. Trường học của bọn họ lão sư vốn là của nàng đồng học, tiền lương lại rất cao. Dưới tình huống bình thường thật sự rất khó làm cho bọn họ đi ăn máng khác. Cho nên, có thể cho Bảo Châu bọn họ so sánh lớp bổ túc, thật đúng là không có. Bởi vì nhân tài khó được, muốn tụ lại một đám người liền càng khó được. mà bọn họ làm buôn bán liền không giống nhau. Bọn họ bán hoa cái kiếm tiền. Quay đầu nhì liền có người cũng bán hoa cái. Bọn họ bán túi sách kiếm tiền. Quay đầu lại có người đuổi kịp. Tuy nói cái này có bọn họ thiết kế lý niệm ở trong đó. Nhưng là hiện tại lại không chú trọng cái này, đừng nói hiện tại. Chiêu đệ là biết, nàng trọng sinh trước, vẫn là như vậy đâu. Cho nên nàng cảm khái. Ngươi nhìn người ta, lại xem ta. Lý Kiến Kỳ ngược lại là rất thẳng thắn. Ngươi ngày cũng rất tốt. Này không phải rất kiếm. Chiêu đệ cười cười, trong lòng chua xót tự mình biết. Nàng bất quá là mượn trùng sinh ưu thế mà thôi. Nhưng là theo thời gian trôi qua loại này ưu thế lại giảm xuống a, nàng nói. Ta tưởng tất nghiệp sau đi thâm quyến. Lý Kiến Kỳ kinh ngạc nhìn nàng. Chiêu đệ, nhìn tình huống đi. Ngươi, tốt nghiệp sau tính thế nào? Nàng nghiêm túc nhìn xem Lý Kiến Kỳ. Lý Kiến Kỳ, ta sẽ lưu lại thủ đô. Chiêu đệ có chút thất lạc. Bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Đây mới là Lý Kiến Kỳ a, hắn vốn là không có khả năng cùng nàng đi. Nghĩ đến đây, chiêu đệ cũng cười cười. Nói, chúng ta đây đều được nỗ lực. Lý Kiến Kỳ, ân, đúng rồi, nhà ngươi phán đệ tìm được sao? Chiêu đệ lắc đầu, không có, tùy nàng đi, về sau thật sự không quay về. Chiêu đệ cười lạnh, trở về cái gì? Nhà kia tử là cái gì chó chết? Ngày mồng 1 tháng 5 thời điểm, lão gia vậy mà phá lệ phát tới điện báo. Nói là Điền nãi nãi bị thương. Muốn cho tưởng đệ về nhà chiếu cố một chút. Chiêu đệ nhìn đến sau khí huyết dâng lên. Hận không thể giết này toàn ra. Nàng biết, đây là vì gạt người trở về. Bởi vì, căn bản không phải cái gì bị thương. Mà là phán đệ chạy. Bọn họ muốn cho tưởng đệ trở về thế gả. Đời trước chính là như vậy. Đời này, nàng đều mang đi đệ muội, không nghĩ đến vẫn là như vậy. Chiêu đệ quả thực khí độc ác, thiếu chút nữa ngất đi. Nàng kiên quyết sẽ không để cho người trở về, cũng không để ý lão gia, bởi vì nàng phát hiện, mặc kệ nàng cho bao nhiêu, đều là không có ích lợi gì. Cũng là lúc này, nàng cùng đầu kia nhi xé rách mặt, nàng càng là duy nhất còn Điền nãi nãi tiền, không phải trực tiếp gửi qua. Mà là gửi đến huyện lý, tìm nàng trước kia chạy chợ đen một cái nhà dưới. Chiêu đệ lấy 500 đồng tiền cảm tạ phí vì đại giới. Thuận lợi giải quyết việc này. Này người một nhà đừng nhìn đối mấy cái hài tử cay nghiệt. Nhìn đến nhất ban đại lão gia nhóm đăng môn nháo sự nhi. Vẫn là rất sợ, cũng cầm lại tất cả giấy nợ. Chiêu đệ nguyên bản áp dụng là tiêu tiền mua thanh tịnh dụ dỗ chính sách. Bây giờ mới biết. Căn bản không được, nhà kia tử lòng tham không đáy. Chính là bởi vậy, nàng mới đập nồi dìm thuyền. Trước kia Điền gia tại trong thôn rất đắc ý. Dù sao chiêu đệ trả tiền. Nhưng là lần này một đám người đến cửa. Người trong thôn nhưng không có người hỗ trợ. Người ta đến cửa, trả tiền, lấy giấy vay nợ. Cũng không phải thật nháo sự nhi. Trả tiền, còn không được sao? Lúc này người trong thôn cũng tại phía sau mắng người nhà này thiếu đạo đức. Nói cái gì thương nhất cháu gái này nhi? Kỳ thật chỗ nào a? Này cung người ta đọc sách, nhưng là viết một đống giấy nợ. Liền này, người ta cũng cố cái nhà này. Nhưng là đâu? Bọn họ vậy mà muốn dùng cháu gái đổi tiền. Chiêu đệ tìm những người đó đều là trước đây hỗn chợ đen. Đều không phải cái gì chú ý người. Đem bọn họ ra những kia cầu ba ba sự tình ngã cái đế nhi hướng thiên. Nhưng là chiêu đệ tìm người không nháo sự nhi. Chỉ là, kiên trì, trả tiền muốn giấy nợ. Phán đệ nói kia gia đình lại không làm. Nhất định muốn đến cửa muốn người muốn bồi bồi thường. Hai nhà đánh vài chàng đâu. Ầm ĩ đến ầm ĩ đi. Vậy mà cho lão thái thái khí trung phong. Hiện tại hai cái con dâu đều không đem nàng làm người đâu. Chiêu đệ mặc dù không có trở về, nhưng là vậy từ địa phương khác biết này đó. Trong lòng thật là đặc biệt sảng khoái. Kia này thư giới thiệu không phải nửa năm một lần. Chiêu đệ cười lạnh, mỗi lần cần, ta tìm người đăng môn. Bọn họ không phối hợp, người liền không đi, ta nhìn xem bọn họ có sợ không. Lý Kiến Kỳ, như vậy ngược lại là cũng tốt. Chiêu đệ, ta trước kia chính là quá tốt nói chuyện. Lý Kiến Kỳ ngược lại là không nghĩ như vậy. Hắn nói, ta cảm thấy ngươi trước kia làm như vậy cũng không có sai. Trước khác nay khác, khi đó ngươi chính là không dễ dàng thoát ly trong nhà. Tình huống bây giờ bất đồng. Chiêu đệ nhìn xem Lý Kiến Kỳ, trong lòng nổi lên từng tia gợn sóng. Người này thật sự rất hiểu nàng. Đáng tiếc, hắn sẽ không thích nàng. Người đều là có tình cảm. Chiêu đệ kỳ thật đối Lý Kiến Kỳ có chút ý tứ. Tuy rằng nàng nói qua chính mình không nghĩ tái giá, nhưng là tình cảm là khống chế không đến. Bất quá, Lý Kiến Kỳ không nguyện ý về Lý Kiến Kỳ tâm tư. Kỳ thật chiêu đệ nhìn thấu vài phần, có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng là ai bảo nàng thích Lý Kiến Kỳ đâu, luôn luôn có thể nhìn ra vài phần. Nàng biết, Lý Kiến Kỳ cũng sẽ không như nguyện, cho nên hắn cũng trước giờ không muốn nói. Đại khái là đều, cầu mà không được, chiêu đệ thì ngược lại có thể bình tâm tĩnh khí coi hắn là hảo bằng hữu. Vẫn là kiếm tiền đi, chiêu đệ như thế cảm khái một câu. Lý Kiến Kỳ gật đầu, người nói đúng, nói lại nhiều, không có kiếm tiền trọng yếu, chỉ có chuyện này, mới là có thể nắm giữ trong tay bản thân. Đúng rồi, Lý Kiến Kỳ nhìn về phía chiêu đệ, nói, về lão Điền gia những kia chó má sụp đổ chuyện, đừng nói với Bảo Châu, nàng bên này bận bịu muốn mạng, đừng làm cho nàng quan tâm. Chiêu đệ, ta đây biết, hai người đạt thành chung nhận thức. Kỳ thật bọn họ không biết a, bọn họ không nói chuyện. Kỳ thật người ta cũng là biết. Bảo Châu đã sớm biết. Bảo Nhạc người này kỳ thật cũng có che giấu bát quái gen a. Lão Điền gia không tốt. Kỳ thật bọn họ còn thật cao hứng. Hắn đối Điền gia nhưng không có tình cảm gì. Cho nên cùng xem náo nhiệt không có gì khác nhau. Bất quá nhìn rồi náo nhiệt. Ngày luôn phải bình thường qua. Bảo Châu này thủ lĩnh khẩn cấp gia tăng chương trình học. Hiện tại trường học tất cả phòng học đều đem ra hết. Rõ ràng 5 tầng lầu nhỏ. Quang là phòng học liền có gần 30. Hiện tại từng cái đều tràn đầy. Cơ hồ toàn thiên nghỉ chưa? Làm được bọn họ rất nhiều lão sư đều cảm thấy. Chỉ có về trường học lên lớp làm học sinh mới là thật sự nghỉ ngơi. Bất quá, loại chuyện này là đau cùng vui vẻ. Ai bảo? Bọn họ lên lớp càng nhiều, kiếm tiền càng nhiều đâu. Điền Bảo Châu nơi này hợp đồng là hai loại. Một loại là nhằm vào bạn học của nàng. Cơ bản đều là dựa theo tốt nghiệp niên hạn đến tính. Mỗi tháng cơ sở tiền lương 5 khối tiền. Nhưng là lên lớp nhiều là có sách thành. Này bộ phận xem như tích hiệu quả tiền lương. Trường học của bọn họ giảng bài làm nhiều một vị. Hắn tương đối dũng. Quang là nghỉ hè cái kia nguyệt liền kiếm 300 lục. Cho chính hắn đều dọa sợ. Phải biết, mẹ hắn là cái công nhân. Một năm mới kiếm nhiều như vậy. Đừng nhìn xem lên đến 5 khối tiền thật sự rất ít. Nhưng là tích hiệu quả tiền lương này bộ phận tỷ trọng thật sự rất lớn. Trên cơ bản, bọn họ mọi người, bình thường mỗi tháng có thể kiếm cái 50-60. Nếu là bắt kịp nghỉ đông nghỉ hè. Ít nhất người cũng có 200. Trên cơ bản, qua 300 cũng chiếm rất lớn một bộ phận. Mà mặt khác một loại hợp đồng chính là nhằm vào lão Trần như vậy có thể làm việc đúng giờ lão sư. Như vậy lão sư là 5 cái. Đều là lão Trần giới thiệu đến. Đừng nhìn chính sách thay đổi. Nhưng là lúc ấy thật nhiều chịu qua khổ. Cũng đã thảo mộc giai binh. Sợ chính sách tại biến hóa. Cho nên lại trở về lần nữa phân phối sau. Cũng có không ít người mượn cớ thân thể khó chịu, kiên quyết không hề về trường học, cẩn thận dè dặt qua sinh hoạt. Nhưng là này mắt thấy 2 năm, tựa hồ là ổn định lại, mà chính sách càng ngày càng nhiều. Đầu năm thời điểm còn mở ra hồi quốc thăm người thân. Về phần tiểu mệnh giá giao dịch càng là cho phép một đoạn thời gian. Hết thảy đều đang hướng càng tốt phát triển. Chính là bởi vậy, có người ở nhà có ngồi không yên. Lại một cái, ở nhà cũng là miệng ăn núi lở. Lão Trần làm hấp tấp, không thiếu được làm cho người ta hâm mộ. Thường xuyên qua lại, lão Trần liền giới thiệu mấy cái có quen biết lại đây. Lão Trần bằng hữu nhưng không có tuổi trẻ. Tuổi trẻ nhất cũng 40. Bất quá đều là chút rất có tài hoa. Lúc đầu tiếp thụ qua tốt đẹp giáo dục người. Này một nhóm người Bảo Châu mở ra cơ bản tiền lương là 20. Nhưng là bọn họ cần làm việc đúng giờ. Bảo Châu bọn họ vài tuổi trẻ lão sư thường ngày đều phải lên lớp. Lớp bổ túc thường ngày cũng chỉ có vãn khóa cùng cuối tuần chương trình học. Này không chỉ là vì phối hợp bọn họ những lão sư này. Cũng là bởi vì học sinh ban ngày tự nhiên muốn ở trường học. Cho nên thế gian này ngược lại là hợp được thưởng. Bất quá Bảo Châu vẫn là an bài người ban ngày đi làm. Thường ngày ban ngày có người cố vấn chương trình học hoặc là có học sinh tới hỏi đề. Đều có thể có người giải đáp. Tự nhiên, mấy vị này lão đồng chí cũng là có tích hiệu quả tiền lương. Tại tân cương vị thượng phát ra tân nhiệt tình. Mà xung quanh cũng đều là tinh thần phấn chấn mạnh mẽ trẻ tuổi người. Ngược lại là nhường đại gia cũng làm khí thế ngất trời. Vạn sự khởi đầu nan. Bảo Châu đã qua khó khăn nhất thời gian. Huấn luyện trường học cũng dần dần lên quỹ đạo. 80 năm mùa hè. Bảo Nhạc quả nhiên thuận lợi thi đậu đại học. Thành Bảo Châu cùng trường cùng hệ cùng chuyên nghiệp sư đệ. Thích Ngọc Tú mặc dù ở huyện cao làm cổng làm cũng rất thoải mái. Nhưng là lần này nhi tử cũng thi đậu đại học. Hiện tại chính sách là chỉ cần thi lên đại học hộ khẩu nhất định phải rời đến đại học chỗ. Đây là để cho tiện dân cư quản lý. Bảo Nhạc rời đi. Thích Ngọc Tú cũng đem hộ khẩu rời đi. Bây giờ là cái có phòng ở có thể ngụ lại khẩu niên đại. Hộ khẩu thiên nan vạn nan. Nhưng là nếu có phòng ở, luôn luôn dễ nói. Này thoạt nhìn rất đơn giản. Nhưng là ở nơi này suy nghĩ muốn mua một cái phòng lại là thiên nan vạn nan. Thích Ngọc Tú là chiếm Bảo Sơn Quang. Dĩ nhiên, coi như không có Bảo Sơn ra ra tặng cho. Nhà các nàng cũng là mua được phòng ốc. Bảo Châu lớp bổ túc là rất kiếm tiền. Mua một cái phòng vẫn là rất nhẹ nhàng. Bất quá Thích Ngọc Tú ngược lại là không có gấp. Nhà bọn họ làm việc đã từng trầm ổn. Thích Ngọc Tú cũng không phải nói không có bất kỳ xương cốt. Chỉ biết dựa vào nhi nữ. Chẳng qua từ nhỏ hai tử đều tại bên người. Thích Ngọc Tú là không nghĩ phân biệt quá xa. Cho nên nàng không chút do dự liền quyết định cũng theo nhi nữ đi thủ đô. Chẳng qua, Thích Ngọc Tú ngược lại là không nghĩ đi giúp Bảo Châu. Nàng không đọc qua rất nhiều thư. Nhận được chữ nhi cùng tính toán nhi đều là sau này học. Đi qua cũng không có gì dùng ở, ngược lại là không bằng làm điểm mình am hiểu chuyện. Bất quá Bảo Nhạc lấy tỉnh lý khoa trạng nguyên thân phận thi lên đại học. Ngược lại là cho Bảo Châu giúp không ít việc. Hắn vừa lấy đến trúng tuyển thư thông báo đi đến thủ đô. Liền bị Bảo Châu bắt tráng đinh. Nhà mình đệ đệ không cần. Đó không phải là ngốc. Bảo Nhạc thử nói hai tiết khóa. Liền được đến rất nhiều gia trưởng cùng học sinh vừa lòng. Báo danh chuyển hóa dẫn rất cao. Tuy rằng Bảo Châu trường học của bọn họ hiện tại sinh ý đặc biệt tốt. Cơ hồ là một cái danh ngạch khó cầu. Nhưng là nhập chức tân giáo sư. Bảo Châu đều vẫn là sẽ an bài thử nghe khóa. Đây là vì đại gia tốt. Mà thử nghe khóa chuyển hóa dẫn cũng nói người này trình độ. Bảo Nhạc xem như chuyển hóa dẫn cao nhất. Bảo Châu bọn họ họp phân tích vì sao Bảo Nhạc chuyển hóa dẫn như thế tốt. Bọn họ không phải cảm thấy hoàn toàn là bởi vì tỉnh thi đại học lý khoa trạng nguyên thân phận. Bởi vì bọn họ hiện hữu trẻ tuổi lão sư đều là Bắc Đại xuất thân. Ngươi có thể nói ai không tốt. Ngược lại là Đinh Lan cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói, ta cảm thấy, là vì Điền Bảo Nhạc đồng học lớn tốt. Phốc, điều này làm cho đại gia trực tiếp phun. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Không hẳn không có đạo lý a, Bảo Nhạc 2 năm qua càng lớn càng cao. Hắn năm nay 17, đã 1m87. Nam hài tử cái tuổi này, luôn luôn còn có thể đi theo lùi nhất lùi. Lại trưởng cái 2-3 cm khẳng định nhất định là có thể. Dù sao, tỷ hắn Bảo Châu đồng học tại đến thủ đô sau. Có thể là đổi khí hậu. Người còn chạy trốn điểm. Hiện tại đều nhất lục cửu. Cho nên Bảo Nhạc còn có thể trưởng một chút xíu. Cũng là tất nhiên. Hiện tại đầu năm nay nhi. Dinh dưỡng theo không kịp. Cho nên vóc dáng đặc biệt cao rất ít. Mặc dù là đại gia tương đối công nhận lớn tương đối cao lớn người phương Bắc. Nam hài tử lý đồng dạng niên kỷ giống Bảo Nhạc như thế cao cũng không nhiều. Mà Bảo Châu cũng giống như vậy. Nàng hiện tại đều là bọn họ ban cao nhất nữ sinh. Trở lại chuyện chính, Bảo Nhạc nhất tám thất. Mặt mày anh tuấn, người cũng trắng nõn, thanh nhã. Hắn không giống như là giống nhau nam hài tử lôi thôi lếch thếch. Tóc nhẹ nhàng khoan khoái mang theo dầu gội đầu hương khí. Vào mùa hè một thân tê, sớt cùng quần dài, miệng lưỡi rõ ràng, nghiêm túc chuyên chú chung lại có thể hợp thời mang theo một chút xíu hài hước. Loại này vừa thấy liền rất đệ tử tốt, cũng lại tinh thần lại tiến tới nam hài tử. Tự nhiên là rất dễ dàng được đến gia trưởng tán thành. Gia trưởng tán thành, này báo danh dẫn cũng không phải là liền cao. Bảo Châu nói đùa nói. Vậy sau này trường học chúng ta học sinh cũng ít nhiều cho ta trang điểm nhẹ nhàng khoan khoái điểm A, vậy cũng phải có một trương tốt mặt A. Bảo Nhạc không giống như là hiện tại đại bộ phận nam sinh như vậy xuyên áo sơ mi. Hắn nhất quán đều là xuyên tê, sớt, có chút rộng lớn tê. Sớt lộ ra người càng là cao gầy lại gầy. Nhưng là liền, rất thưởng tâm vui mát. Kỳ thật hiện tại cũng không lưu hành tê, sớt loại này quần áo. Đại gia vẫn là thói quen xuyên áo sơ mi. Nhưng là Bảo Nhạc xuyên một cái mùa hè. Không biết như thế nào ngược lại là kéo lưu hành trào lưu. Khôi hài là, tưởng đệ liền ngồi xổm trường học của bọn họ cách đó không xa bán trang phục. Sinh ý còn rất tốt đâu. Bảo Nhạc cùng Bảo Châu lại nhảy nhác. Ta liền nên đi tìm bọn họ muốn đại ngôn phí. Bảo Châu cười vỗ vỗ đệ đệ bả vai. Dĩ nhiên, Bảo Nhạc cũng bất quá chính là thuận miệng nói nói. Hắn rất bận rộn đâu. Theo một cái ngày nghỉ quá khứ, hắn đưa tin sau liền đi quân huấn. Lúc này Bảo Châu cảm khái. Bảo Nhạc tại thời điểm thật đúng là rất có dùng. Hắn đi lần này, nàng việc còn nhiều đâu. Bất quá may mà bọn họ lớp bổ túc đã sớm thành thục. Rất nhiều công tác còn cần làm từng bước. Cho dù công tác biến nhiều một chút, Bảo Châu cũng không cảm thấy rất mệt. Tóm lại liền, còn tốt, Bảo Châu khó được thoải mái vài phần. Bất quá Bảo Châu dễ dàng. Thích Ngọc Tú ngược lại là không có. Nàng tại nhiều lần suy tính dưới. Tìm được Bảo Châu. Nói, ta tính toán đi một chuyến Thâm Quyến. Bảo Châu, cái gì? Bảo Châu biết nàng mụ mụ gần nhất vẫn luôn cả ngày ra bên ngoài chạy. Làm, thị trường điều tra. Nhưng là nghe được nàng mụ mụ chuẩn bị đi Thâm Quyến. Vẫn là sửng sốt một chút. Thích Ngọc Tú, ta gần nhất ở trên thị trường khắp nơi nhìn nhìn. Ta cảm thấy, hiện trường thị trường chỗ trống lớn nhất, vẫn là ăn, mặc ở, đi lại. Thực phẩm ta ngắn hạn là không suy tính. Nhường chính ta làm ăn ta nguyện ý, nhưng là đem cái này làm chức nghiệp. Ta không được, nhà ở cùng xuất hành ta cũng suy nghĩ không được. Cho nên ta nghĩ, vẫn là từ trang phục hạ thủ. Ta nhìn chiêu đệ bọn họ bán trang phục, hiệu quả vẫn rất tốt. Nhưng là bọn họ không có ổn định lấy hàng con đường. Chỉ có thể thông qua quan hệ lấy đến chất phải chính mình làm. Tuy nói chiêu đệ làm cái vài người xưởng nhỏ. Nhưng là ta ngược lại cảm thấy. Không bằng trực tiếp đi Thâm Quyến lấy hàng càng tốt. Năm nay thành lập Thâm Quyến đặc khu. Ta là rất hảo xem. Trên thực tế cái này đặc khu cũng thật sự phát triển. Cho nên ta muốn đi xem. Bảo Châu gật đầu. Kia. Chính ngài đi sao? Thích Ngọc Tú. Đối. Người biết, ta sẽ không lỗ lả. Bảo Châu mím môi, lo lắng nói. Song quyền nan địch tứ thủ. Thích Ngọc Tú cười. Ta lần đầu tiên đi. Không ham nhiều. Chủ yếu là đi qua đạp đạp phương pháp. Xem một chút tình huống cụ thể. Mọi việc nhi muốn sớm làm nha. Nếu không phải sợ các ngươi lo lắng. Ta đều muốn đi một chuyến Nga nhìn một cái. Bảo Châu khóe miệng co giật. Nàng mẹ lá gan cũng quá lớn đi. Bảo Châu đều không nhớ được. Lúc còn nhỏ, mụ mụ là bộ dáng gì? Quả nhiên a, người đều là theo hoàn cảnh đang không ngừng thay đổi. Thích Ngọc Tú chính mình cũng nghĩ đến cái này. Nở nụ cười. Nói, ta vừa kết hôn lúc ấy. Tự mình đi công xã đều khiếp đảm. Bảo Châu hai tay tạo thành chữ thập. Ôn nhu, mụ mụ. Ngài được đừng làm ta sợ. Nga cái kia đường dẫn. Ngươi cũng không thể đi. Bao nhiêu dân liều mạng a, chúng ta không thể đòi tiền không muốn mạng a. Ngươi đi Thâm Quyến. ta đều rất lo lắng. Muốn không như vậy, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, cho ngươi tìm hai cái bảo tiêu theo đi. Thích Ngọc Tú, nàng kinh ngạc rất, ta còn dùng người bảo hộ. Trên một điểm này, Bảo Châu rất kiên trì. An toàn tối thượng, ngươi cảm thấy ngươi chính mình rất lợi hại. Nhưng là nhân ngoại hữu nhân a, ta cũng không dám nói. Ta học tập là thiên hạ đệ nhất. Ngươi thật sự không thể quá tự phụ. Tuy rằng Bảo Châu cả ngày tất tất chính mình thật lợi hại. Nhưng là trong lòng nhưng là một cái rất có tính gia nhi người. Thích Ngọc Tú, này đi chỗ nào tìm người a, Bảo Châu. Đi chỗ nào không thể tìm người. Nàng nói, sự việc này giao cho ta. Khoan hãy nói, Bảo Châu ở bên cạnh lâu như vậy. Người quen biết cũng nhiều. Không nói bên cạnh, nàng tiếp xúc qua học sinh gia trưởng liền không ít. Bảo Châu rất nhanh liền đi tìm hai cái xuất ngũ quân nhân. Nàng cũng không muốn thỉnh cầu bọn họ liều mạng. Chính là theo nàng mẹ đi thâm quyến đi một chuyến. Có thể bảo đảm an toàn. Làm lao động liền đi. Thích Ngọc Tú trong lòng là thật sự cảm thấy không cần phải. Nhưng là khuê nữ lời nói. Nàng cũng là nghe vào trong lòng. Thích Ngọc Tú rất nhanh liền xuất phát. Chỉ là Thích Ngọc Tú đi. Bảo Châu ngược lại là có chút hoảng hốt. Tâm lại đại. Đối mụ mụ cũng là có chút không yên lòng. Lão Trần nhìn. Có chút kỳ quái. Nếu ngươi không yên lòng. Vì sao không ngăn cản mẹ ngươi? Ngươi nếu là kiên trì. Nàng cũng sẽ không cùng ngươi làm trái lại. Bảo Châu cười nhạt. Mẹ ta đầu tiên là chính nàng. Sau đó mới là mẹ ta. Ta khi còn nhỏ. Mẹ ta cũng sẽ không yêu cầu ta dựa theo nàng quy hoạch đi. Ta trưởng thành, như thế nào có thể cưỡng ép nàng căn cứ ta quy hoạch đi đâu? Lại nói, ta cũng hy vọng mẹ ta có chút chính mình sự tính. Nàng có chính mình muốn làm chuyện. Nhân sinh mới dồi dào a, mẹ ta cho chúng ta trả giá rất nhiều. Hiện tại nàng nghĩ chính mình tìm sự tình làm. Ta không thể ngăn cản. Lão Trần nghĩ lại một chút Bảo Châu lời nói. Nói, ngươi cùng ngươi mụ mụ, đều là thông thấu người. Bảo Châu, chỗ nào a, ngài không thấy sao? Ta kỳ thật lo lắng đâu. Lão Trần bật cười, hắn nói, công việc kia đi, công việc lu bù lên liền quên những kia lo lắng. Bảo Châu, phốc, bất quá nói lên công tác. Bảo Châu nói, Trần Thúc, ta muốn mua một nhà in ấn xưởng. Ngài cảm thấy, có thể làm sao? Đừng nhìn lúc ấy chỉ là bởi vì mua nhà kéo lão nhân ra này lại đây giúp làm nhân chứng. Nhưng là sau này 2 năm ở chung xuống dưới. Bảo Châu vẫn là cùng hắn ở rất tốt. Cũng rất tín nhiệm vị lão nhân này đề nghị. Lão Trần tư thi một chút. Kinh ngạc nhìn Bảo Châu. Tựa hồ không hề nghĩ đến nàng có tính toán như vậy. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Giống như cũng là có thể. Trường học của bọn họ hiện tại dùng bài thi lượng rất lớn. Bọn họ đều là vẫn luôn ủy thác Bắc Đại cấp dưới một nhà in ấn xưởng. Tuy rằng hợp tác rất thuận lợi, nhưng là bên kia xí nghiệp tính chất quan hệ, bao nhiêu cũng là có chút không thuận tiện địa phương. Hơn nữa, không thể kịch liệt, dưới loại tình huống này, Bảo Châu kỳ thật từ sớm liền nảy sinh chính mình làm một nhà in ấn xưởng. Thậm chí chính mình làm một gia bản xã hội ý nghĩ. Cái ý nghĩ này không phải tin đồn vô căn cứ. Từ lúc nàng xuất bản kia bản lừa dối án lệ sổ tay. Nàng vẫn tại suy nghĩ phương diện này sự tình. Chẳng qua trước kia không quá đi. Đó là bởi vì chính sách không quá đi. Nhưng là hiện tại bất đồng. Hiện tại chính sách đã buông ra rất lợi hại. Nếu quả như thật xử lý một nhà in ấn xưởng. Cũng không phải chuyện xấu nhi. Nhưng là ngươi tính qua kinh tế chướng sao? Chuyện này thích hợp sao? Nếu chúng ta chỉ tiếp nhận chính mình trường học đơn đặt hàng, có thể chống đỡ khởi in ấn xưởng sao? Hắn lại tiếp tục nói. Hiện tại cơ bản như vậy in ấn xí nghiệp đều là quốc hữu xí nghiệp. Người ta làm hảo hảo, cũng sẽ không bán. Nếu như là chúng ta tự chủ xây dựng một cái tân xí nghiệp, như vậy thủ tục có thể hay không phê xuống đến? Còn có máy móc, hoàn toàn mới máy móc cũng sẽ không tiện nghi. Lão Trần nhắc tới này đó. Bảo Châu đều từng nghĩ. Nàng gật đầu nói. Ta biết, Nhưng là ta nghĩ nếu muốn cho cái này chỉnh thể hệ thống hoàn thiện đứng lên, này đó đều ắt không thể thiếu. Đồng dạng, ta còn khuyết thiếu là một nhà xuất bản. Bảo Châu kỳ thật cũng là muốn qua. Nàng nói, nếu chúng ta có một nhà xuất bản, mặc dù là không tiếp phía ngoài việc, chúng ta cũng có thể gánh vác chính mình giáo phụ thư. Ta muốn làm giáo phụ bộ sách. Lão Trần mắt sáng lên, nói, cái này tốt, hiện tại giáo phụ bộ sách là rất ít. Rất nhiều người muốn học tập, cũng mua không được cái gì tham khảo tư liệu. Về phần như là bọn họ dùng này đó bài thi, giống nhau trường học cũng sẽ không đánh giá cung cấp cho học sinh. Cho nên nếu như có thể làm ra này đó, kỳ thật là một kiện đại chuyện tốt nhi. Lão Trần càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này đáng tin. Hắn nói, ngươi nếu là nói như vậy, xác thật tốt, kia phô hàng. Bảo Châu cười, việc còn do người a, lúc trước bọn họ vừa mở lớp bổ túc muốn chiêu sinh. Bảo Châu cũng chưa từng có làm qua, nhưng là vẫn là tuyên truyền đứng lên, cũng làm đứng lên. Hiện tại nếu quả như thật là bàn một nhà xuất bản thêm in ấn xưởng, tuy rằng xem lên đến nhất thiết cái gian nan, nhưng là việc còn do người, chỉ cần mục tiêu tại, cố gắng liền tốt rồi. Bảo Châu nghĩ nghĩ, nói, ta đây sau đó sẽ làm cái kế hoạch thư, nhìn xem cần bao nhiêu tài chính. Bảo Châu rất nhanh bận rộn đứng lên, nàng chủ yếu là sợ chính mình bên này thu vào không đủ. Tuy rằng 2 năm qua lớp bổ túc thu vào vẫn luôn rất tốt, nhưng là một nhà xuất bản cùng một nhà in ấn xưởng cũng không phải là đùa giỡn. Bất quá, may mà a, Bảo Châu còn có một cái kiên định hậu thuẫn. Đó chính là, nàng mụ mụ, Bảo Châu này thủ lĩnh tính toán một chút, lại an bài người bắt đầu chạy thủ tục. Kỳ thật hiện tại muốn làm xí nghiệp không phải dễ dàng. Đặc biệt như vậy thực thể xí nghiệp, nếu như nói xây dựng một nhà trang phục xưởng, kia có thể còn đơn giản điểm. Nhưng là nếu như là nhà xuất bản in ấn xưởng, như vậy nghề nghiệp luôn luôn khó một chút. Bất quá tuy rằng khó, may mà bọn họ, Trác Việt huấn luyện trường học, có chút danh khí, cho nên ở phương diện này vẫn có tăng cường. Bảo Châu bọn họ là cuối năm trước mới đem nơi sân máy móc giấy phép chờ đã thủ tục toàn bộ chứng thực. Muốn nói này sự tình, vẫn là lão Trần hỗ trợ. Bảo Châu thật là 10 phần cảm tạ lão nhân ra. Bảo Châu bọn họ cần tiến hành nhà xuất bản, nhưng là lại không nghĩ khoảng cách huấn luyện trường học quá xa. Chính là bởi vậy, nàng vẫn luôn không có tìm được 10 phần thích hợp địa phương. Ngược lại là lão Trần, hắn đem mình phòng ở bán cho Bảo Châu. Nhà bọn họ sân tại Trác Việt bên cạnh. Nếu hắn đem phòng ở bán cho Bảo Châu, nhưng là nói đúng Bảo Châu đến nói, đây là tối ưu lựa chọn. Chính bởi vậy, Bảo Châu đặc biệt cảm tạ lão nhân gia. Nàng giá cho cũng rất ưu việt. Người ta như thế giúp nàng, Bảo Châu khẳng định không thể khiến hắn chịu thiệt. Nàng là biết, thủ đô giá nhà, vậy khẳng định là muốn tăng vọt. Cho nên Bảo Châu cũng giúp lão Trần tìm mấy chỗ không sai. Lão Trần vốn cảm thấy có hay không có phòng kỳ thật cũng không kém cái gì. Nhưng là Bảo Châu nhiệt tâm như vậy, hắn nghĩ nghĩ vẫn là cùng lão Thái Thái chọn một chỗ mua phòng ở. Tân phòng diện tích cùng bọn họ phòng cũ không sai biệt lắm. Địa điểm cũng khá một ít. Kỳ thật nhà này cũng là Bảo Châu trước hảo xem. Nhưng là bên kia tuy rằng khoảng cách bên này không xa là cái đại tốt, nhưng là nhà này xác thật không thể đổi thành thương nghiệp kiến trúc. Cho nên ngay từ đầu Bảo Châu liền không thể tuyển. Không thì Bảo Châu đã sớm lựa chọn bên kia. Bảo Châu bên này rất nhanh khởi công. Nhà họ Trần cùng Bảo Châu cái này địa phương là theo sát hàng xóm. Diện tích không chênh lệch nhiều. Bảo Châu bên này vốn là ao hình chữ hình thức. Bất quá nàng ngược lại là tại hai bên tướng tiếp địa phương thiết kế một cái tròn hình cung tiểu môn. Hai bên liên thông, kết cấu cũng giống như vậy. Bảo Châu đem nguyên bản phòng học ký túc xá còn có tiểu thực đường đều đổi thành bên phải. Đem những chỗ này không ra tới địa phương lại trang hoàng, biến thành tân phòng học, làm lớn ra phòng học. Đồng thời, viết văn ban còn có mấy cái núi cao tiến lên ban cũng đều rời đến bên tay phải tân lầu. Mà trên lầu thì là nhà xuất bản. có thể nói, xin tiến hành một gia bản xã hội cũng không dễ dàng. Trừ này đó thật sự nơi sân mỗi người phương diện vấn đề. Chủ yếu vẫn là chạy các loại thủ tục. Bảo Châu không có tự thân tự lực. Ngược lại là an bài thủ hạ người đi chạy thủ tục. Nếu nàng mọi chuyện đều tự thân tự lực, kia nàng sớm muộn gì phải cấp chính mình mệt mỏi chết. Cũng may, tuy rằng bây giờ là nghiêm khắc nhất thời kỳ, cũng là rộng nhất tùng thời kỳ. Tại đã trải qua mấy tháng qua hồi xét duyệt sau, Bảo Châu rốt cuộc lấy được chính mình bằng buôn bán. Đồng thời tại xin, còn có in ấn xưởng bằng buôn bán. Bất quá bọn hắn lựa chọn in ấn xưởng vị trí ngược lại là có chút lệch. Nhưng là cái này không có cách nào. In ấn xưởng là có tạp âm. Tóm lại không thể tại khu cư dân đóng dấu soát xưởng. Nhưng là cũng có chỗ tốt. Chính là hiện tại thủ đô cũng không phải là mấy chục năm sau thủ đô. Bây giờ nhìn lại có chút thiên địa phương. Nếu là cách một đoạn thời gian, cũng xem như đứng đầu mang. Bảo Châu lựa chọn là một chỗ trong thành thôn bỏ hoang trường học. Trường học chuyển đến tân xây lầu. Nơi này để đó không dùng xuống dưới. Nơi này cách bọn họ trường học đường xe không sai biệt lắm là gần nửa giờ. Tất cả mọi người nhìn đến Bảo Châu làm hấp tấp. Nhưng là lại không biết. Bảo Châu kỳ thật trong lòng áp lực cũng là có. Vậy làm sao không có đâu? Mua đất, mua máy móc, nhà xưởng xây dựng, còn có mướn người. Cơ hồ là đem bọn họ ra tích góp dùng cái hết sạch. Không chỉ Bảo Châu tại Trác Việt trường bổ túc thu vào đều tiêu hết. Thích Ngọc Tú qua lại từ Thâm Quyến lấy hàng kiếm tiền. Còn có nàng lúc đầu hai đầu giày vò tích góp tiền mặt. Thậm chí, vì cho công nhân viên khởi công từ cùng Thích Ngọc Tú chính mình lấy hàng. Nàng còn bán trong nhà tồn vàng thỏi. Có thể nói là hai tay trống trơn. Một nghèo hai trắng. Thích Ngọc Tú vẫn luôn an ủi khuê nữ. Cùng lắm thì làm lại từ đầu. Bọn họ còn có như thế nhiều thực thể sản nghiệp đâu. Bảo Châu cũng vẫn luôn là lòng tin mười phần. Nhưng là đều là người một nhà. Từ nhỏ đều sống nương tựa lẫn nhau. Ai lừa ai. Đừng nói Thích Ngọc Tú cái này làm mẹ. Ngay cả Bảo Nhạc đều biết Bảo Châu áp lực. Hắn lại làm sao không phải áp lực đại đâu. Nhưng là bọn họ bắt đầu. Liền không thể đình chỉ. Hắn nhất định phải cùng tỷ tỷ kề vai chiến đấu. Từ Bảo Châu có xây dựng nhà xuất bản cùng in ấn xưởng tâm tư đến hoàn toàn làm thành khởi động chính thức đi thượng quỹ đạo. Dùng đã hơn một năm. Lúc này đã là Bảo Châu thực tập kỳ trung đoàn. Nàng uyển cự tuyệt trường học an bài thực tập đơn vị. Nói thật ra, Bảo Châu thành tích như vậy chưa bao giờ thả lỏng. Còn có thể bớt chút thời gian tham gia các loại thi đấu. Còn có thể chiếu cố trường bổ túc dạy dỗ rất nhiều đại học sinh người tài ba. Đó là từng cái đơn vị đều muốn cướp. Bất quá Bảo Châu vẫn là cùng trường học thương lượng. Uyển cự tuyệt thực tập đơn vị. Nàng thực tập đơn vị. Vẫn là lựa chọn chính mình trường bổ túc. Mà trường học cũng hiểu được. Nàng vẫn là có ý định từ bỏ phân phối. Đây cơ hồ là không ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Dù sao nàng hiện tại cũng xem như rất thành công. Nàng tóm lại không có khả năng từ bỏ hiện hữu sự nghiệp đi làm chính mình không thấy được thích hợp chức nghiệp. Bất quá nàng tại chuẩn bị tốt nghiệp luận văn đáp biện đồng thời. Cũng tại chuẩn bị cuối năm thi nghiên. Trên một điểm này, trường học vẫn là rất hoan nghênh. Muốn nói Bảo Châu nhìn người ánh mắt là thật là khá. Cơ hồ nàng lựa chọn trường bổ túc lão sư. Cơ bản không có tạm rời cương vị công tác. Tuy rằng hiện tại mọi người đều muốn bắt sát. Bảo Châu đồng học nếu quả như thật chờ đợi phân phối. Cũng sẽ rất tốt. Mà Bảo Châu bọn họ nơi này căn bản xưng không thượng là cái gì bắt sát. Nhưng là rời khỏi người vẫn là phượng mau lân giác. Đại bộ phận người vẫn là lựa chọn lưu lại. Tốt nghiệp đại học, chính thức trở thành công ty bọn họ công nhân viên. Điểm này, Bảo Châu cũng cảm thấy chính mình tốt có ánh mắt. Trước kia chính sách là không cho phép tư xí đạt tới 7 người trở lên. Nhưng là điều này từ năm trước kết thúc. Bảo Châu cơ hồ là khắp nơi đạp lên điểm. Khắp nơi đều không ngoi đầu lên. Nhưng là lại khắp nơi đều làm rất nhanh. Chưa từng bị người ta nói. Như là bọn họ nhà xuất bản đợt thứ nhất đi khởi giáo phụ tài liệu. Liền rất mau đàm phán ổn thỏa. Trường học của bọn họ mặc dù ở nơi khác không coi vào đâu, nhưng là tại thủ đô đó là rất nổi danh. Cơ hồ là từng cái trường học đều thống nhất mua giáo phụ tư liệu. Đồng thời bọn họ còn đánh vào Tân Hoa Thư Điếm. Tân Hoa Thư Điếm dĩ nhiên là không phải chỉ có bổn địa mặt tiền cửa hàng. Toàn quốc trên dưới, kia đều là có Tân Hoa Thư Điếm. Bọn họ hàng cũng sẽ trải qua thủ đô tổng tiệm thống nhất điều phối. Hiện tại giáo phụ sách báo thị trường vẫn là rất lớn. Bảo Châu lại cược, đọc bọn họ giáo phụ tài liệu có thể được đến đại gia ưu ái. Các ngươi cùng Tân Hoa Thư Điếm bên kia người phụ trách nhiều khai thông, giao lưu một chút, nếu hết lập tức bổ hàng. Bọn họ hiện tại hình thức ấn cấp xuống phía dưới xứng đưa. Chủ đánh đề cử khẳng định cũng là mấy cái quốc xí nhà xuất bản giáo phụ tư liệu. Bất quá chắc Việt nhà xuất bản bên này tốt lại may mà. Bọn họ giáo phụ tài liệu hình thức mới mẻ độc đáo. Này cùng một chỗ, là bình thường quốc doanh nhà xuất bản làm không được. Chính bởi vậy, Bảo Châu bọn họ mới có thể chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Nhưng là chủ đẩy là không thể nào. Bọn họ đều là dựa theo tỷ lệ xứng đưa. Nhưng là nếu bán tốt, là có thể điền điều hóa đơn. Lại đuổi kịp cấp muốn hàng. Thủ đô từng cái trường học đều đặt hàng bọn họ giáo phụ tư liệu. Kỳ thật đối Bảo Châu bọn họ đến nói đã là một cái hóa giải. Nhưng là nếu như muốn hoàn toàn đánh một cái khắc phục khó khăn, vẫn là muốn xem Tân Hoa Thư Điếm bên này tiêu thụ. Hiện tại kỳ thật cũng có một ít tiệm bán báo. Nhưng là bọn họ loại này sách tham khảo tóm lại không thể đi cái kia con đường. Cho nên chỉ có Tân Hoa Thư Điếm cái này con đường là nhất thích hợp. Mà Tân Hoa Thư Điếm hàng đã xứng đưa xuống đi mấy ngày. Ngược lại là không biết kế tiếp như thế nào. Cách chương.